Nam mô tát sa phật gơ vơ tô a ra ha tô sam ma sam pu tha sa Nam mô tát sa a ra ha tô sam ma sam pu tha sa Nam mô tát sa a ra ha tô sam ma sam pu tha sa Chắc có lẽ tam đề hữu nhân kiến đạo ân trừ nó cũng giống như là tam đề kiến đạo ân trừ. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ pháp mà bị sát trừ bởi thánh đạo Tu Đà Quần. Bất thiện pháp mà bị sát trừ bởi thánh đạo Tu Đà Quần gồm có gì? Bốn tham tà kiến, tham hợp tà, bốn tham hợp tà: một si hoài nghi với cái gì? Với nhiều sở hợp 22 hả? Phải không? 22 sở hợp. Phải không? Mười ba, mười bảy, mười chín, hai mươi hai sở hợp. Chi pháp của cái câu ngày hôm qua là các pháp kiến đạo ân trừ thì chúng ta lấy bao nhiêu đó. Nhưng mà bữa nay chúng ta nhấn mạnh một cái nữa là trong cái số những pháp này chúng ta chỉ lấy pháp hữu nhân thôi. Trong số pháp này chúng ta chỉ lấy pháp hữu nhân thôi. Thì hễ chúng ta chỉ lấy pháp hữu nhân thôi thì nó sẽ trở thành cái pháp gọi là pháp hữu nhân kiến đạo ân trừ. Ở đây bốn tâm tham hợp tà có mấy nhân? Có hai nhân, nhân tham, nhân si. Hiệp ở trong này. Tham này, tham si, tham si. Tâm này có mấy nhân? Một nhân, cũng gọi là hữu nhân. Một nhân cũng gọi là hữu nhân. Bây giờ 22 sở hợp, 13 sở tự tha. Khi mà nó sanh khởi ở những tâm bất thiện này thì nó gặp mấy nhân? Nó sanh ở trong cái nhóm năm tâm đó thì gặp mấy nhân? Gặp hai nhân hả? Cũng gọi là hữu nhân. Bốn si phần này không, bây giờ chúng ta bỏ bốn si phần đi. Ở trong tâm si hoài nghi, ở trong si hoài nghi có mấy nhân? Một nhân, tức là sở si phải không? Là một nhân si phải không? Nhân si khi mà nó hiệp ở trong tâm tham thì nó gặp được mấy nhân? Tâm gặp một nhân, tức là gặp nhân tham. Nhưng mà khi nó hiệp ở trong tâm này nó có gặp nhân nào không? Như vậy thì mặc dù nó là pháp kiến đạo ân trừ, nó là pháp kiến đạo ân trừ khi nó ở trong si này, nhưng mà nó là vô nhân kiến đạo ân trừ chứ nó không phải là hữu nhân kiến đạo ân trừ. Chúng ta nhớ. Do đó cho nên chi pháp ngày hôm qua là chúng ta thấy 4, 1 và 22. Ngày hôm nay chúng ta lấy 21 thôi. Chúng ta lấy 21 thôi. Chúng ta trừ ra cái gì? Trừ si trong si hoài nghi. Bởi vì si trong si hoài nghi nó là vô nhân kiến đạo ân trừ. Nó là vô nhân kiến đạo ân trừ chứ không phải là hữu nhân kiến đạo ân trừ. Còn khi mà chúng ta lấy luôn cả nó thì chúng ta chỉ gọi chung là pháp kiến đạo ân trừ. Chúng ta lấy như thế đó. Còn bây giờ pháp hữu nhân kiến đạo ân trừ thì chúng ta lấy cái gì? Bốn tham gì? bốn thâm ly tà, bốn thâm ly tà, hai sân, một si phóng dật, hả? Một si phóng dật. Với bao nhiêu sở hữu, bao nhiêu sở hữu phối hợp? Này chúng ta lấy 13, lấy 25 phải không? 25, 25. Hai mươi lăm sở hữu hợp. Thì bây giờ hôm nay cái nhóm pháp này là nhóm pháp hữu nhân chí đạo ân trừ, là cái nhóm pháp tiến đạo ân trừ, tức là những bất thiện mà ba thánh đạo cao, tức là tư đà hàm, a na hàm, a la hán đoạn trừ nó. Thì như vậy chúng ta lấy nhóm pháp này, nhưng hôm nay chúng ta nói rằng lấy trong nhóm pháp này chỉ lấy pháp hữu nhân tiến đạo ân trừ thôi. Do đó cho nên chúng ta phải trừ ra cái gì? Chúng ta phải trừ si trong trong si phóng dật. Si phóng dật tại sao? Bởi vì sở si khi nó hiện ở trong si phóng dật thì chỉ người ta gặp nó chứ nó không gặp người ta, cho nên lấy vậy. Còn si sở hữu si này mà hiện trong tâm sân thì dù sao nó cũng còn gặp nhân sân, nó cũng là hữu nhân sân. Hiện ở trong tâm tham ly tà thì nó dù sao cũng còn là hữu nhân tham, nó là hữu nhân. Nhưng mà khi si sở hữu, si tâm sở này hiện ở trong si phóng vật, trong tâm si phóng vật thì nó là vô nhân chứ không phải là hữu nhân. Ở đây chúng ta lấy hữu nhân, do đó cho nên ở đây chúng ta lấy còn 24 như pháp. Giờ câu thứ ba, pháp phi hữu nhân, tức là không có hữu nhân, phi hữu nhân chiến động trừ. Thì ở đây ngày hôm qua chúng ta lấy là bao nhiêu? Chúng ta lấy 91 tâm tịnh hảo phải không? 91 tịnh hảo. Hả? 91 tịnh hảo, 18 vô nhân. 9 hảo, tịnh hảo 18 vô nhân. 38 sở hợp phải không? 38 sở hữu hợp. Rồi gì nữa? Hả? 28 sắc niết bàn. Bây giờ chúng ta hãy mà chúng ta trừ ra nó rồi, nó không phải thuộc về chi pháp của hai câu trên, thì đương nhiên chúng ta phải liệt kê nó ở dưới, tức là sở hữu si trong hai tâm si, sở hữu si trong hai tâm si, bởi vì trong si hoài nghi và si phóng dật thì trong hai tâm si. Cái này chúng ta phải lấy thêm chi pháp đây. Thì si trong si nó là vô nhân, gọi là phi hữu nhân, nó là phi hữu nhân, vì rằng nó có tư cách là phi hữu nhân thì chúng ta mới lấy được, chúng ta mới lấy được. Lấy như vậy không có nghĩa là bốn thánh đạo không có diệt trừ được nó, không phải diệt trừ được nó chứ, bốn thánh đạo là phải diệt trừ nó, diệt trừ như thế này. Bốn thánh đạo tu đồ quần tu đà hàm a na hàm a la hán, nhưng mà bốn thánh đạo diệt trừ nó với cái tư cách, với cái danh nghĩa nó là vô nhân. Nói vậy đó thôi. Chấm xuống dòng. Trong tam đề này chúng ta biết nhanh đi, dưới 10 phút thôi. Trong tam đề này cũng là nói đến những pháp như tam đề kiến đạo, như tam đề kiến đạo. Nhưng ở đây lại nhấn mạnh những đây, nhưng ở đây lại nhấn mạnh về những pháp, về những pháp. Tương ưng nhân bất thiện, những pháp tương ưng nhân bất thiện. Tương ưng nhân tức là hữu nhân đó. Hai từ chúng ta xài sa hê tú cá, chữ hê tú cá, sa hê tú cá nó đồng nghĩa với hê tú sa mê vô tá. Tương ưng nhân bất thiện hoặc phi hữu nhân bất thiện, phi hữu nhân bất thiện. Chấm xí dùng. Câu 1. Các pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ. Các pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ. Đúng rồi, kép. Trong rồi kép ha. Kiến đạo trừ trong hợp kết. Chi pháp chỉ lấy phần hữu nhân. Chi pháp chỉ lấy phần hữu nhân. Do đó trừ ra sở hữu si, trong tâm si hoài nghi, trừ ra sở hữu si trong tâm si hoài nghi. Mở ngoặc, sở hữu si này gọi là pháp vô nhân kiến đạo ưng trừ, gọi là pháp vô nhân kiến đạo ưng trừ. Đúng không? Chấm xuống dòng. Câu 2. Câu 2, mẫu mà kép. Các pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ. Các pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ. Mất 5 phút rồi đó. Các pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ. Đúng một kép. Chi pháp chỉ lấy phần hữu nhân bất thiện. Chỉ lấy phần hữu nhân bất thiện. Chi pháp chỉ lấy phần hữu nhân bất thiện. hữu nhân bất thiện. Nên trừ ra sở hữu si. Nên trừ ra sở hữu si. Trong tâm si phóng dật. Trong tâm si phóng dật. Chấm suy dùng. Câu 3. Các pháp phi hữu nhân kiến đạo tiến đạo ân trừ. Các pháp phi hữu nhân kiến đạo tiến đạo ân trừ. Phải à, đúng rồi, kép đúng rồi. Chi pháp lấy tất cả những pháp mà không tương ưng nhân bất thiện. Không tương ưng nhân bất thiện. Như một trăm lẻ chín tâm phi bất thiện. Như một trăm lẻ chín tâm phi bất thiện. Phi bất thiện tức là 91 tâm tình hảo, 18 tâm vô nhân đó. Cùng với 38 sở hữu hợp. Cùng với 38 sở hữu hợp. Phải 28 sắc pháp. Phải niết bàn. Phải kể cả si tâm sở hợp trong tâm si, hợp trong tâm si. Gồm ba câu pháp. đề cập đến cái pháp này, chúng ta chú ý ở hai từ chữ A cha giá ga mí. Chữ ga mí ở đây nó từ cái căn động từ gọi là gam mú, gam mát, tức là dẫn đến, hay là chúng ta có động từ gách tí là đi đến đó. Chữ gami thường thường người ta nói là cái nhân dẫn đến, nhân dẫn đến. Còn có chữ a chá giá là tích tập, lấy cái căn gọi là chí, là tích trữ hay chí na tí. Động từ chúng ta động từ chí na tí đó, lấy cái căn này. Thì chữ a chá giá ở đây chỉ cho cái gì? Chữ a chá giá ở đây sự tích tập là chỉ cho cái việc mà chúng ta luân hồi sanh tử. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta tích lũy những cái thiện pháp hoặc là những cái ác pháp, tích lũy những cái phước và những cái tội, chúng ta tích lũy cái thân sanh tử. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang sống ở đây, chứ chúng ta tích lũy tất cả những gì để trong đời sau chúng ta xuất hiện lên. Cũng chẳng hạn như bây giờ một cái cây mà nó mọc lên nó ra trái, thì ở trong cái trái đó nó đang tích lũy cái chủng tử để tiếp tục đem cái hạt giống đó mà tạo thành cây khác. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, những gì mà chúng ta hiện hữu ở tương lai thì cái đó được gọi là tích lũy, được gọi là cái tập khí sanh tử. Chúng ta gọi là tập khí sanh tử, tức là chúng ta quân tập tất cả những cái gì mà thuộc về khổ hay vui, chúng ta quân tập về đó hết. Như vậy chữ a chá giá, a chá giá ở đây nó đồng nghĩa với chữ cái chữ sanh tử luân hồi, nó đồng nghĩa với chữ sansara. Sansara là luân hồi. Như vậy a chá giá gami gamino, tức là pháp nào làm nhân dẫn đến cái sự sanh tử luân hồi thì pháp đó gọi là nhân tích tập. Thì ở đây pháp gì là nhân? Luân hồi ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thì chúng ta tái tục bản tâm này, nhưng mà do nguyên nhân, tức là do cái nhân bất thiện này. Như vậy 12 nhân bất thiện được xem như là nhân tích tập, nhưng mà tích tập nhân, tích tập ở cõi khổ, nhân sanh tử cõi khổ. Còn nhân thiện hiệp thế, nhân thiện dục giới, nhân thiện sắc giới, thiện vô sắc giới thì nó tích tập cái gì? Dẫn đến cái sự tích tập thân sanh hữu ở cõi dục, cõi trời, cõi người hoặc là cõi phạm thiên. Thì như vậy nhân tích tập ở đây là chỉ cho 12 bất thiện, 17 thiện hiệp thế, 17 thiện hiệp thế. Đây là những nhân tố dẫn đến sự tái sanh và tồn tại cái sự luân hồi, tồn tại sự luân hồi trong tương lai. Do đó cho nên 12-27 tâm này, 12-17 tâm này được gọi là nhân tích tập. Và hệ tâm sanh khởi thì chúng ta có sở hữu tâm. Vì sở hữu tâm đó chúng ta lấy 52 sở hữu, 52 sở hữu. Đó là cái chi pháp của câu thứ nhất. Cái chi pháp của câu thứ hai, chi pháp của câu thứ hai là nhân tịch diệt. Giữa Apachaya Apachaya, giữa Apachaya thì chúng ta nhớ như thế này nè. Khi nãy chúng ta lấy căn này, chúng ta cộng với cái tiền tố là A thì nó cho ra là A chá giá. Là tích tập, tức là cái sự sanh tử. Còn bây giờ chúng ta lấy cũng căn A đó mà chúng ta thêm cái tiền tố gọi Appa. Do đó cho nên chúng ta có chữ Appa chá giá. Một một từ thì để chỉ cho cái sự tích tập cái thân sanh hữu, còn một từ thì để chỉ cho cái sự tiêu diệt, cái sự tiêu diệt thân sanh hữu. Mà sự tiêu diệt thân sanh hữu ở đây nó đồng nghĩa với cái gì? Đồng nghĩa với niết bàn, đồng nghĩa niết bàn. Cho nên cái câu thứ nhất Acayagamino Thamma, chúng ta phải hiểu rằng đó là đề cập đến những pháp nào làm nhân sanh tử luân hồi. Còn ở dưới thì Acayagamino Thamma là những pháp nào làm nhân để đưa đến niết bàn. Nhân để đưa đến niết bàn. Bởi vì cái từ này để chỉ cho niết bàn. Chỉ cho niết bàn. Là chúng ta phân tích từ như vậy, còn cái chữ gamí, gamí là nguyên nhân thì phải rồi. Gamí là nguyên nhân, không có gì đáng nói cả. Thì ở đây nhân đến niết bàn là cái gì? Chúng ta nói nhân, nguyên nhân chứ không phải quả. Muốn đoạn trừ phiền não để chứng đắc được quả Tu Đà Quần, quả An Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán thì phải nhờ nhân gì? Nhờ nhân là thiện siêu thế. Nếu mà có tâm thiện siêu thế làm nhân thì mới phát sinh quả này được. Do đó cho nên ở đây chúng ta lấy 20 tâm đạo làm nhân tịch diệt. 20 tâm đạo cộng 30, 36 cộng 36 sở hợp, cộng 36 sở hợp. Rồi bây giờ cái chi pháp, cái chi pháp 3 C, các pháp phi nhân tất tập, phi nhân tịch diệt. Những pháp nào mà nó không thành nhân tố để dẫn đi tái sanh, hoặc là không thành nhân tố để giúp cho niết bàn, giúp cho đạt đến niết bàn, thì pháp đó được được kể là phi nhân tất tập, phi nhân tịch diệt. Thì chúng ta loại trừ hai pháp này ra, loại trừ hai câu này ra, thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy 52 tâm quả. 52 tâm quả, 20 tâm tố cộng với bao nhiêu sở hợp? 38 sở hợp. 28 sắc pháp cũng vậy, niết bàn cũng vậy. Ở đây chúng ta nhớ nè, có những từ như Apachaya là chỉ cho niết bàn, nhưng mà tại vì Apachaya Gamino là nhân dẫn đến niết bàn, do đó cho nên chúng ta lấy nhân dẫn đến niết bàn. Còn cái chi pháp niết bàn là phi nhân tịch diệt, phi nhân tịch diệt nó không phải là nhân dẫn đến tịch diệt, mà nhớ nó chỉ là mục đích thôi. Chúng ta nhớ vậy, chỉ là mục đích thôi. Cho nên ở đây chúng ta lấy chi pháp, lấy chi chặt chẽ một chút. Thường thường nếu mà chúng ta nói theo cái lý tạng kinh đó, hay chúng ta nói chuyện thông thường, thì khi mà dẫn đến sự giải thoát, hỏi nhân nào dẫn đến sự giải thoát, chúng ta nói đạo quả niết bàn là pháp giải thoát, chúng ta nói chung chung vậy. Nhưng mà thật ra thì trong ví dụ pháp nói gì cũng phải chặt chẽ, không phải là đạo quả và niết bàn đều là cái nhân tố chính thức để mà dẫn đến giải thoát. Nếu không đắc đạo thì làm sao có, làm sao mà đắc quả siêu thế? Nếu không có quả siêu thế thì làm sao mà chứng ngộ niết bàn? Do đó cho nên hễ lấy nhân thì chúng ta phải lấy ngay tâm đạo, rồi sau đó những cái phần khác phát sanh lên thì cũng là pháp siêu thế, nhưng mà chúng ta lấy nhân là khác. Cũng chẳng hạn bây giờ như thế này, cái trái dừa khi mà chúng ta đặt xuống đất, nó mọc lên cây dừa. Chúng ta nói bây giờ cái gì quan trọng? Chúng ta nói sở dĩ mà có cây dừa là nhờ có cái gì bên trong đó, cái mọng dừa. Chúng ta nhờ có cái mọng dừa, cái đó là cái nhân để mà tạo ra cây dừa, phải không? Nhưng bây giờ nói như vậy, bây giờ chúng ta đem cái dừa khô, dừa giống đó, chúng ta lột bỏ vỏ, chúng ta tháo, chúng ta đập bỏ cái gáo dừa đi, chúng ta chỉ giữ lấy cái mọng thôi, lấy cái mọng đem đặt đất nó lên, đâu lên nổi. Tất nhiên là cái mọng dừa đó, nó muốn phát triển thành cây dừa là nó phải được bảo vệ bởi cái vỏ dừa và cái gáo dừa. Và với tất cả những cái nước ở trong cái trái dừa đó, cũng như là cái cơm của cái trái dừa đó, là nó sẽ nuôi lớn cái mọng dừa, và cái mọng dừa đó sẽ trưởng thành, nó sẽ trưởng thành cái cây dừa, cái dừa con. Thì chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà nói đến cái nguyên nhân, nói đến cái nhân tố để mà sanh lên cây dừa, thì chúng ta phải nói là cái mọng dừa, phải nói vậy. Cũng như khi chúng ta giải thoát, đương nhiên niết bàn thì chúng ta mới thoát khổ. Niết bàn muốn thoát khổ, mà bây giờ chúng ta muốn đạt đến niết bàn thì phải sao? Phải chứng quả. Mà muốn chứng quả thì phải sao? Thì phải đắc được tâm đạo mới được. Bởi tâm đạo sát trừ phiền não mà. Nếu không có tâm đạo phát sanh, làm sao tâm quả phát sanh? Tâm đạo không sát trừ phiền não thì tâm quả không có mặt. Mà tâm quả không có mặt thì chúng ta không chứng niết bàn. Do đó cho nên ở đây câu thứ ba nói là phi nhân tích tập, phi nhân tịch diệt. Chúng ta đừng nghĩ tại sao mà trừ niết bàn ra. Tại sao niết bàn là phi nhân tịch diệt? Đúng rồi, bởi niết bàn không phải là nhân chính thức, không phải là nhân tố trực tiếp để mà dẫn đến sự giải thoát. Mà nhân tố trực tiếp để dẫn đến sự giải thoát, nhân mà dẫn đến sự giải thoát phải là đắc đạo cái đó. Phải đắc đạo sát trừ phiền não cái đó. Chúng ta nhớ chỗ đó. Chi pháp chúng ta câu này như vậy đó. Chấm sứ dục. Trong tam đề nhân tích tập, trong tam đề nhân tích tập, phải danh từ A chay giá, viết tới đó thôi. Danh từ A chay giá mở ngoặc tích tập tích tập đúng không? Phải được hiểu là một sự hiện hữu, một sự hiện hữu phải một tập khí sinh tử, một tập khí sinh tử phải thân luân hồi, thân luân hồi và chấm. Sư nhục danh từ Appachaya danh từ Appachaya Appachaya mở ngoặc tịch diệt được dùng trong nghĩa, được dùng trong nghĩa niết bàn, trong nghĩa niết bàn phải một sự kiện chấm dứt luân hồi, chấm dứt luân hồi. Phải phá vỡ thân sanh tử, phá vỡ thân sanh tử. Chấm sử dụng. Câu 1. Các pháp nhân tích tập, các pháp nhân tích tập, đúng hoặc kép? Trong hoặc kép ha. Câu 1 trong hoặc kép. Các pháp nhân tích tập. Là nói đến những pháp thành nhân tố dẫn đến sự luân hồi, dẫn đến sự luân hồi. Chấm. Chi pháp câu này là mười hai tâm bất thiện. Phải 17 thiện hiệp thế, 17 thiện hiệp thế. Bán gì nữa? Kéo kéo hả? Thiện hiệp thế. Phải cùng 52 sở hợp, cùng 52 tâm sở phối hợp. Chấm sử dụng. Mẫu hoặc kép. Các pháp nhân tịch diệt, các pháp nhân tịch diệt. Đúng hoặc kép. Là nói đến những pháp thành nhân tố dẫn đến Niết Bàn, dẫn đến Niết Bàn. Chấm. Chi pháp câu này là hai mươi tâm đạo. cùng với 36 sự phối hợp. Ở đây chúng ta thấy thiện siêu thế, ở đây là thiện hiệp thế. Mà thiện hiệp thế thì cũng đều là tâm thiện nhau cả. Nhưng mà thiện hiệp thế lại là nhân dẫn đến sanh tử, còn thiện siêu thế lại là nhân dẫn đến tịch diệt, tức là dẫn đến niết bàn. Thì hai cái loại tâm thiện nó có tác dụng khác nhau. Còn cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, mặc dù thiện sắc giới và thiện vô sắc giới dẫn đến cái sự sanh tử ở cõi phẩm thiên cao hơn, tốt đẹp hơn, thù thắng hơn ở các cõi người và cõi trời, nhưng mà dù cho tái sanh ở cảnh giới cao hơn như thế nào cũng vẫn là thân sanh tử, cũng vẫn là thân sanh tử. Các vị phạm thiên ở cõi trời sắc và vô sắc, dù tuổi thọ sống lâu bao nhiêu thì cũng phải chết và cũng phải luân hồi trở xuống này chứ, vẫn sanh xuống địa ngục như thường nếu như trong tương lai vị đó trở xuống làm người. Nhưng chỉ có khác hơn là các vị ở phạm thiên do cái mãnh lực thiền còn dư sót, cho nên sau khi mệnh chung ở cõi trời sắc giới, khi mình sanh xuống trở lại cõi dục giới sanh làm người thì người đó có một cái phong thái đặc biệt hơn, khá hơn chúng ta, khá hơn, làm thân nhân loại mà có tính cách đặc biệt hơn do nhờ cái phước dư sót. Nhưng trải qua một thời gian khi ở dưới cõi này bị nhiễm ở cõi dục, thời gian cũng tạo ác nghiệp và vẫn có thể sanh xuống địa ngục tiếp tục. Nhưng mà khi mới từ ở phạm thiên sanh xuống ở cõi người thì đỡ hơn, khá hơn, chỉ vậy thôi, nó đỡ hơn vậy. Chứ nếu cái nhìn của bậc thánh thì hãy luân hồi sanh tử là khổ, vì cái nhìn của bậc thánh phải nhìn xa hơn kìa. Đối với chúng ta thì chúng ta chỉ nhìn thấy gần thôi. Chúng ta ở trong căn nhà lá, chúng ta nhìn, chúng ta ước gì qua sanh năm mình cất được cái căn nhà tường, vân vân, thì chúng ta thấy vậy nên đỡ hơn. Nhưng mà đối với cái nhìn của bậc thánh thì khi chúng ta hiện hữu ở đây hay hiện hữu đằng kia, chỗ này nghèo khổ và chỗ kia sang trọng hơn, thì cũng là cái lo lắng, cũng là cái sợ hãi. Do đó cho nên các ngài muốn thoát khỏi hết, chứ không bao giờ các ngài muốn ở lại, cho nên đạt đến tịch diệt hết. Thành thử ra khi mà chúng ta hiểu rõ về cái pháp này rồi thì chúng ta thấy niết bàn đối với chúng ta không phải là xa lạ, không phải là xa lạ. Bây giờ nếu như người nào quá sợ hãi niết bàn thì cứ việc làm phước để mượn sanh cõi trời, cõi người sung sướng thôi. Nhưng mà những ai có niềm tin vào chánh pháp và cảm thấy sợ hãi luân hồi sanh tử thì chúng ta mong cầu đạo quả niết bàn thì chúng ta chấm dứt, không có ai ép buộc ai cả. Khi chúng ta học pháp này chúng ta hiểu gì? Chấm sử dụng câu 3 mở ngoặc kép: các pháp phi nhân tích tập phi nhân tịch diệt. Các pháp phi nhân tích tập phi nhân tịch diệt. Đúng rồi, kép là những pháp không phải thành yếu tố, không phải thành yếu tố dẫn đến luân hồi hay dẫn đến niết bàn, hay dẫn đến niết bàn. chấm xuống vô. Hết bài rồi. Đúng 10 giờ mình nghỉ được rồi. Chấm. Chi pháp câu này là vì tôi đang nghĩ đến cái mấy thợ lão ngoại đó. Cái mình quên. Mình nóng mình muốn ra ngoài cô rồi sao. Chi pháp là 52 tâm quả, 20 tâm tố. Ê, cũng được. Thôi giờ chúng ta lại ghi đúng ra 72 tâm vô ký đó. 72 tâm vô ký. Ở trên chúng ta lấy bất thiện và thiện rồi, hai câu đó. Còn dưới lấy tâm vô ký. Còn nếu mà chúng ta nói ngắn gọn hơn nữa là cái gì biết không? Tất cả pháp vô ký. Vậy tất cả pháp vô ký là 72 tâm quả, 72 tâm vô ký, 38 sơ hợp, 28 sắc pháp và niết bàn là 72 tâm vô ký. Tâm đề thị nè. Cái pháp vô ký, cái tâm đề đầu đó là 72 tâm vô ký, 38 sở hợp, sắc pháp niết bàn. Nếu chúng ta ghi gọn thì chúng ta ghi vậy. Tất cả pháp vô ký chúng ta kể ra cũng được. Nó, không phải. Rồi được ơi, nếu mà sư ghi thì sư ghi như thế này. Ừ, quá đó.